Tiểu thần y xuống núi. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, anh ta vốn hùng dũng oai vệ, khí thế hiên ngang, kêu gào muốn đánh ngã Tần Khải, lúc này lại bị đánh ngã xuống mặt đất chưa cai u, đau, đau. Trong nháy mắt ngã xuống, Uông Hộ Ngưng kêu lên thảm thiết, đau tới nhè răng trợn mắt. Cảnh tượng thần kỳ như vậy, Chu Tư Tư nhìn mà há hốc miệng, kinh ngạc muốn rớt cằm luôn rồi. Uông Hộ Ngưng đai xanh taekwondo lại dễ dàng bị Tần Khải đánh bại như vậy. Cô ấy cúi đầu, lúc này mới thấy rõ, chân Tần Khải đang dẫm lên trên giày da của Uông Hộ Ngưng. Một thoáng vừa rồi, cũng là Tần Khải nhân cơ hội dẫm lên ngón chân của Uông Hộ Ngưng. Triệu Băng Linh ngây ra tại chỗ, lúc này cô ấy mới phát hiện, mình đã đánh giá thấp thực lực của Tần Khải. Nắm đấm của tên này không hề kém cạnh da mặt của anh. Hai loại ưu thế gộp lại với nhau, thảo nào Tần Khải luôn tỏ ra không có gì phải sợ. Lúc này không chỉ là Triệu Băng Linh ngạc nhiên mà ngay cả Vương Kỳ cũng há hốc mồm đến mức có thể nhét được một quả trứng. Tần Khải không chỉ mặt dày mà cách thức dạy dỗ người khác cũng khá. Bất ngờ, chỉ sợ có đánh chết Uông Hộ Ngưng cũng không ngờ anh ta đường đường là một cao thủ taekwondo lại có ngày thua bởi một cú đạp lên đầu ngón chân. Chỉ có chút võ này mà muốn đánh chết tôi à, về luyện thêm 2 năm nữa hắn tính, nói rồi chân Tần Khải bỗng dùng sức. Uông Hộ Ngưng vốn dĩ còn nhịn không kêu gào lập tức than khóc. Thả chân ra, đại ca ơi, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Tôi còn tưởng anh là một tên khó đối phó, hóa ra chỉ là một tên được vẻ bề ngoài. Thế này mà còn theo đuổi Tư Tư người ta à, người trẻ bây giờ không biết ngượng thế sao? Nói xong Tần Khải bèn nhấc chân lên. Uông Hộ Ngưng đau đớn ôm lấy chân mình, lăn vài vòng dưới đất. Ngón chân như sắp nổ tung vậy, mãi đến khi ở cách xa Tần Khải rồi, Uông Hộ Ngưng mới dám hùng ác kêu gào. Mẹ nó, mày dám đánh tao, tên khốn kiếp, mày đợi đấy cho tao, có gan thì đừng đi. Mặc dù ngoài miệng thì mắng chửi như thế nhưng Uông Hộ Ngưng chỉ được cái mạnh miệng. Bộ dạng đó hệt như chó nhìn thấy sư tử vậy. Rõ ràng đã sợ đến mức cục đuôi bỏ chạy mà vẫn còn làm ra vẻ hung hăng. Tải app NLA để đọc full và miễn phí nhé. Tần Khải nhìn thấu bộ dạng mạnh miệng của Uông Hộ Ngưng bèn làm vẻ muốn tấn công. Nhưng vừa tiến đến trước một bước đã dọa Uông Hộ Ngưng kêu thảm thiết, vội vã chạy ra khỏi văn phòng, không dám quay đầu lại. Chu Tư Tư, Triệu Băng Linh và Vương Kỳ, 3 gương mặt xinh đẹp khác nhau lúc này đều tỏ vẻ kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Trước khi Tần Khải ra tay, không ai nghĩ rằng Uông Hộ Ngưng có đai xanh taekwondo lại bị đánh đến mức thảm hại như vậy, thậm chí không còn sức để chống trả. Bốp bốp, vỗ vào mu bàn tay, Tần Khải lại nở nụ cười hết sức vô hại. Anh bước đến bên cạnh Chu Tư Tư, giơ tay ra lắc trước mắt Chu Tư Tư. Cách chương.